Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, Lục Uyên phẫn nộ. Hành tung bại lộ, Trọng Đồng sự lợi hại của nó chỗ ngay tại ở. Tại cái này tràn đầy quỷ dị xương trắng mê vụ xâm lâm. Hắn có thể ngăn cách thật xa nhìn đến người khác lại không nhìn thấy hắn. Tà hồn sư hồn đế coi như lại tà môn, cũng chỉ là hồn đế. Xà mâu đấu la còn chỉ có thể nhìn thấy 500 mét trong vòng đồ vật. Huống chi là bọn họ đâu? Bọn họ có thể nhìn thấy khoảng cách, tuyệt sẽ không vượt qua thiên nhận tuyết, thậm chí khả năng còn không bằng. Phải biết thiên nhận tuyết đó cũng là có 102 thiên tài. Có thể cùng nàng sánh ngang hồn đế có thể có mấy cái. Những thứ này tà hồn sư còn chưa đủ tư cách. Uyên công tử, làm xong, xà mâu đấu la thân hình hiển hiện mà ra. Mà ngay sau đó, thứ đồn đấu la cũng xuất hiện ở Lục Uyên bên cạnh. Lại nói, chúng ta bây giờ giống như đã giải quyết 8 tên tà hồn sư hồn đế. Những thứ này tà hồn sư thủ bút đủ lớn, chỉ là cảnh giới thì phái 8 tên hồn đế. Lục Uyên nói, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, mà lại, sờ lên tinh giới, Lục Uyên phát hiện những thứ này tà hồn sư hồn đế vẫn rất có tiền. 8 người vậy mà tuôn ra 2 khối hồn cốt, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn đâu. Trùng hợp chính là cái này 2 khối hồn cốt đều là cánh tay trái xương. Mà trùng hợp chính là 2 vị phong hào đấu la đều có cánh tay trái xương. Thiên nhận tuyết lại không dùng được. Cho nên liền từ Lục Uyên thu vào. Nói đến còn thật có điểm trùng hợp mụ mụ cho trùng hợp mở cửa. Trùng hợp đến nhà cảm giác. Mà lại cái này 2 khối hồn cốt 5 tuy nhiên đều cũng không cao lắm. Chỉ có 1 khối miễn cưỡng đột phá vạn năm. Nhưng bất kể nói thế nào, hồn cốt cũng là hồn cốt. Như trước vẫn là rất đáng tiền. Cho nên nói, còn tính là một khoản thu hoạch không nhỏ. Phái ra 8 tên hồn đế cảnh giới đúng lúc nói rõ. Tại cái này mê vụ xâm lâm nội bộ, những thứ này tà hồn sư khẳng định đang làm cái gì không thể gặp người đại động tác. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thiên nhận tuyết nói ra. Tuyết Nhi nói rất đúng. Chúng ta thực sự là muốn đi tới một lần. Nếu như nói trước đó còn lo lắng có nguy hiểm gì. Sợ hãi thiên nhận tuyết thụ thương, Lục Uyên trong lòng từng có rút đi suy nghĩ. Như vậy hiện tại cái này 8 cái tà hồn sư hồn đế xuất hiện, ngược lại để Lục Uyên dâng lên tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Nhớ tới đã từng thấy qua Phượng Minh thôn thảm trạng, Lục Uyên không khỏi nắm chặt quyền đầu. Người như vậy ở giữa địa ngục tình hình, hắn là không muốn gặp lại lần thứ hai. Những thứ này tà hồn sư như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khẳng định là cái gì tiến hành cái gì nguy hại toàn bộ đại lục động tác. Chuyện như vậy, bọn họ nhất định phải đưa nó phá hư mới được. Vậy chúng ta tiếp tục xuất phát. Thiên nhận tuyết nhẹ nói. Huyết nguyệt tế đàn, cái kia được xưng là huyết hoàng trung niên nam tử nhìn lấy cái kia cao lớn huyết nguyệt tế đàn. Cảm thụ được chung quanh tĩnh mịch, lại là đột nhiên nhíu mày, làm sao đột nhiên có một loại cảm giác xấu, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Trắng bò cạp, trung niên nam tử mở miệng kêu lên, huyết hoàng miện hạ có gì phân phó? Trắng bò cạp tiến lên 2 bộ, hơi hơi cúi đầu, cung kính mà hỏi, người xác định chung quanh cảnh giới nhân viên tất cả an bài xong? Trung niên nam tử hỏi, ta xác định, ta an bài 8 tên hồn đế đi các nơi cảnh giới. Đồng thời giữa lẫn nhau khoảng cách không cao hơn 500 mét. Chỉ cần có một chỗ phát sinh một chút tiếng vang, những người khác có thể cảm giác được. Đồng thời phát động tin tức cho chúng ta biết. Hiện tại cũng không tin tức truyền đến. Muốn đến nên là an toàn không việc gì. Trắng bò cạp nói ra. Nghe vậy. Trung niên nam tử nhíu mày, trắng bò cạp an bài có thể nói là rất thỏa đáng. muốn tại cái này mênh mông trong sương mù trắng, lặng yên không tiếng động xử lý 8 tên ẩn náu lên hồn đế. Còn không phát ra một tia tiếng vang, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Theo lý thuyết hẳn là 10 phần chắc 9 mới đúng, thế nhưng là không biết vì cái gì, trung niên nam tử tâm lý tổng có chút bất an cảm giác. Tựa hồ chỗ nào ra chỗ sơ suất, hắn không biết là trắng bò cạp an bài thật là rất thỏa đáng, nhưng lại đụng phải một cái không nhìn xương trắng cách trở Lục Huyên. Có thể rõ ràng tìm tới mỗi người ẩn thân vị trí. Tại xem rõ ràng ẩn thân vị trí đồng thời, từ phong hào đấu la tự mình xuất thủ đối phó một cái hồn đế lại há có thất thủ lý lẽ. Hắn bỏ qua, chính là một cái mở ra trọng đồng đại treo vách tường. Lục Uyên bọn người chậm rãi tiến lên, bởi vì đã tiến vào mê vụ xâm lâm chỗ sâu, mọi người liền không có phi hành, ngược lại đổi thành đi bộ. Dù sao, phi hành là rất dễ thấy, đặc biệt là Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết, toàn thân bốc kim quang, rất dễ dàng thì bị phát hiện. Dù sao quang mang luôn luôn rất mắt sáng, liền xem như xương trắng trùng điệp cách trở, nhìn không rõ ràng, nhưng là cũng có thể cảm nhận được quang mang tồn tại. Cái này giống như là tại trên lửa khoác lên một tầng lụa trắng đồng dạng. Liền xem như có lụa trắng ngăn cản, quang mang nhưng như cũ có thể theo khe hở bên trong lộ ra. Một cái hồn đế có lẽ không nhìn thấy ngoài 200 thước cảnh tượng, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được ngoài 200 thước quang mang. Cho nên vì che giấu nhóm người mình hành tung, thuận tiện tìm hiểu tình huống, mấy người đều thu hồi võ hồn, lựa chọn trên mặt đất hành tẩu. Dạng này không dễ dàng gây nên chú ý. Mọi người dần dần đi lại. Đột nhiên, Lục Uyên bước chân dừng lại. Trọng đồng ngưng lại, một tòa cao lớn tế đàn ra hiện trong mắt hắn. Cái này tế đàn cách hắn ngược lại là có chút khoảng cách, cần phải tầm chừng 600 thước. Tòa huyết tế đàn toàn thân bị máu tươi rải đầy, liên tục không ngừng huyết dịch theo tế đàn chung quanh hướng về tế đàn hội tụ mà đi. Sau đó đều tụ hợp vào tế đàn đỉnh đầu trung tâm nào đó một chỗ. Ánh mắt lướt ngang, Lục Uyên trọng đồng lấp lóe. Tế đàn chung quanh cảnh tượng bị Lục Uyên đều thu vào đáy mắt. Tế đàn chung quanh 100 trượng bên trong, đều là các loại hồn thú thi thể, có còn tại hướng xuống nhỏ xuống lấy huyết dịch đỏ tươi, hẳn là vừa mới chết không bao lâu, mà có lại đã sớm khô quát, rất rõ ràng, đã là chết rất nhiều ngày, huyết dịch đều chảy khô. Thô sơ giản lược nhìn qua, các loại hồn thú số lượng sợ là không thấp hơn mấy ngàn con, có lớn, có tiểu, có trăm năm tu vi, cũng có được ngàn năm tu vi. Thậm chí tại ở gần tế đàn khối đó, còn có mấy chục con vạn năm hồn thú. Két, Lục Uyên không khỏi nắm chặt quyền đầu. Nhiều như vậy hồn thú, có thể nghĩ bọn họ đến cùng tạo bao lớn sát nghiệt. Những thứ này tà hồn sư, quả thật nên chết. Nếu như nói chỉ là vì hồn hoàn mà săn giết hồn thú mà nói thế thì còn nói còn nghe được. Dù sao hồn sư tiến giai, không thể không cần thứ này. Nhưng là giống như vậy săn giết mấy ngàn con hồn thú chính là vì huyết tế. Cái này không khỏi cũng quá đáng. Quả thực là không có chút nào tính người. Tùy ý giết hại sinh linh. Những thứ này tà hồn sư, quả nhiên nguyên một đám đều là nên giết thế hệ. Khó trách có nhiều như vậy hồn thú chạy trốn. Hợp lấy tại cái này mê vụ xâm lâm nội bộ, lại có thảm liệt như vậy một màn. Cái này vô tận máu tươi cùng khắp nơi trên đất hồn thú thi thể, quả nhiên là nhìn Lục Uyên nổi giận. Đùng đùng, Tiểu Uyên, ngươi thế nào? Nhìn lấy Lục Uyên như vậy tức giận bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi bắt lấy Lục Uyên tay. Tiểu Uyên hắn đến cùng là nhìn thấy cái gì? Làm sao lại tức giận như vậy? Lục Uyên ánh mắt khẽ rời, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một đôi đen nhánh lại lóe ra huyết quang, con ngươi đột nhiên cùng hắn ánh mắt chăm chú đối lập.